Đạo Quân, chương 1996, nguyên nhân nở hoa trước thời hạn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Cơ, Nghiêu Hữu Đạo không nói cho ngươi biết sao? Xa Như Lai nhìn về phía Hắc Vân, không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng xuất hiện nghi ngờ, không biết phía sau Nghiêu Hữu Đạo còn có bao nhiêu bí mật. Ngân Cơ, căn bản không có ý định lộ diện. Nghe nói ngươi qua đây, biết ngươi đã cưới Phỉ Nhi nên muốn thăm ngươi một chút. Ngươi và Phỉ Nhi vẫn ổn chứ? Trong đầu Xa Như Lai trong chốc lát không rõ đến cùng là có chuyện gì. Thỉnh thoảng nháy mắt với Hắc Vân nhưng Hắc Vân không nói lời nào. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Vẫn tốt, Ngân Cơ than thở, thật không ngờ, hạt cát nhỏ thích khóc nhè năm đó lại lấy nữ nhi của ta. Vậy mà đã thành con rể của ta rồi. Sau khi ta rời khỏi Đại La Thánh Địa, mấy năm nay Phỉ Nhi sống thế nào? Có thể nói cho ta một chút không? Xa Như Lai khựng lại một hồi, hỏi, sư phụ biết ngài còn sống không? Ngân Cơ, vốn hẳn cho là ta đã chết, nhưng lần trước Phỉ Nhi tới cứu nữ nhi của ngươi, nói vậy chắc là hắn cũng đã đoán được ta còn sống. Lần trước, Xa Như Lai nhớ lại chuyện lần trước. Lần trước Nghiêu Hữu Đạo nói để La Phương Phỉ tới cứu người, nói La Thu nhất định sẽ bằng lòng. Lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại dường như đã hiểu ra chút gì đó. Thử hỏi, mấy năm nay ngài vẫn trốn ở Hoang Trạch Tử Địa sao? Ngân Cơ nở nụ cười, coi là vậy đi, nếu có một số việc Nghiêu Hữu Đạo không nói cho ngươi, vậy thì chờ có cơ hội thích hợp sẽ nói cho ngươi biết thôi. Chuyện giữa ngươi và Nghiêu Hữu Đạo ta đều biết, ta cũng có tham dự. Ngươi yên tâm, ta không phải là người ngoài. Hạt cát nhỏ, nói cho ta biết, sau khi ta rời khỏi Đại La Thánh Địa, mấy năm nay Phỉ Nhi sống thế nào? Ngươi không phải đã định cưới người khác sao? Sao tại sao lại lấy Phỉ Nhi? Xa Như Lai lại nhìn Hắc Vân một cái. Rốt cục Hắc Vân cũng lên tiếng, yên tâm đi, là người một nhà, cũng là người mà Nghiêu Hữu Đạo tín nhiệm. Xa Như Lai trầm mặc một chút, từ từ nói, sau khi sư nương rời đi, hầu như ta vẫn ở bên cạnh sư muội, liên tục kể lại những chuyện cũ. Quá trình trưởng thành của hắn dường như là lớn lên cùng La Phương Phỉ. Sau khi Ngân Cơ rời đi, có thể là vì vấn đề tuổi tác làm La Phương Phỉ cứ tập tễnh đi theo phía sau hắn. La Thu liền sắp xếp cho Xa Như Lai ở cạnh La Phương Phỉ. Trên cơ bản chính là để cho Xa Như Lai làm bạn chơi cùng với nữ nhi. Xa Như Lai vẫn coi La Phương Phỉ là muội muội mà chăm sóc. Lúc La Phương Phỉ còn rất nhỏ, bình thường hắn liền cõng La Phương Phỉ đi chơi khắp nơi. Sau đó, hai người cũng dần dần trưởng thành, La Phương Phỉ cũng vẫn rất dính hắn, có thể là quen chơi cùng với hắn, nhưng sau đó Xa Như Lai lại gặp được nữ tử Tâm Nghi, muốn lấy nàng làm vợ. La Phương Phỉ vì vậy mà khóc lóc láo loạn, nói Xa Như Lai đã đồng ý trưởng thành sẽ lấy nàng. Chất vấn hắn tại sao lại muốn cưới người khác, có mấy lời hứa hẹn đều là nói từ thuở thiếu thời, không thể coi là thật. Sau khi Xa Như Lai lớn lên cũng căn bản không cho là thật, vẫn coi La Phương Phỉ như sư muội, như tiểu muội, không hề có tình yêu nam nữ. Nhưng không biết tại sao La Phương Phỉ lại tưởng là thật. La Thu cũng không quá đồng ý với hôn sự này, có lẽ là vì đau lòng nữ nhi nên mới ngầm ra hiệu với Xa Như Lai rằng nguyện ý cả con gái cho hắn. Nhưng lúc đó Xa Như Lai đang có tình cảm thắm thiết ngưỡng mộ nữ tử mối tình trong lòng, liều lĩnh không muốn cưới. Cuối cùng hắn được như ý nguyện. Sau cùng hắn mới biết được hậu quả của việc không môn đăng hộ đối là như thế nào. Nghiêm phạt của La Thu với hắn cũng rất tàn khốc. Nữ tử Tâm Nghi của hắn sống một ngày dài bằng một năm, cuối cùng bị ngộ hại nhưng hắn lại bất lực. Sau này hắn đối mặt với hiện thực, vẫn cưới La Phương Phỉ. Chuyện đại khái là như vậy. Có một số việc hắn tóm tắt,

Cách chương.